Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong cục cảnh sát tận mắt chứng kiến cảnh một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành hóa thành một bà lão 70 tuổi ngay trước mặt mình, không ai dám tin vào mắt mình. Từng người theo bản năng lùi lại vài bước. Một cảnh sát nuốt nước bọt, không nhịn được khẽ hỏi. Đại sư, cô ta bị làm sao vậy? Oanh oanh nhìn cái hố lớn do bùa thiên lôi và bùa thiên hỏa tạo ra, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giải thích. Cô ta tu luyện công pháp tà đạo, có thể mê hoặc người khác và duy trì tuổi thanh xuân. Bây giờ tu vi bị phế, dung mạo tự nhiên trở về trạng thái vốn có thôi. Mọi người nuốt nước bọt, trạng thái vốn có của tiên nữ Xích Hà chính là một bà lão già yếu thế này sao? Nhìn cảnh tượng ấy, sự kính nể dành cho Oanh Oanh càng sâu sắc hơn. Nếu như trước đây, mọi người chỉ coi cô là một cô gái trẻ tuổi có chút tài năng, thì giờ đây, không ai dám gọi tên cô tùy tiện nữa. Trong mắt họ, cô thực sự là một vị đại sư. Lúc này, tiên nữ Xích Hà đã mất đi toàn bộ tu vi, thương thế quá nặng, e rằng chưa kịp xét xử đã chết. Lạc Côn liếc nhìn cô ta một cái, sau đó ra hiệu cho cấp dưới. Áp giải vào phòng thẩm vấn, hai cảnh sát lập tức tiến lên, kéo bà lão tiên nữ Xích Hà dậy, lôi đi như kéo một bao tải. Nhưng dù đã kiệt quệ, tiên nữ Xích Hà vẫn dùng chút sức lực cuối cùng gào lên. Mày sẽ không được C-H-E-T tử tế đâu. Oanh Oanh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, không chút sợ hãi. Thiếu nữ ung dung nói, bà lão yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không sao. Sau này, tu vi của tôi chỉ có thể càng ngày càng cao thôi. Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến tiên nữ Xích Hà tức đến mức khuôn mặt già nua vặn vẹo. Bà ta gào rú như một con thú bị nhốt, nhưng rất nhanh đã bị lôi vào phòng thẩm vấn, khuất sau cánh cửa đóng sầm lại. Oanh Oanh quay đầu nhìn về phía Lạc Côn, khẽ cười. Đội trưởng Lạc, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng chỗ này của các ông. Cô đưa mắt nhìn mặt đất đầy những hố sâu do bùa chú gây ra, cảnh tượng tan hoang khiến cô có chút áy náy. Lạc Côn khoát tay, vẻ mặt không hề bận tâm. Không sao, có thể báo cáo lên cấp trên, sẽ có người đến lát lại. Chi phí sửa chữa đều do bên trên chi trả. Oanh Oanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bàng Thụ Minh. Phó cục Bàng, tà tu đã bị bắt, Tề Quảng Đào và đồng bọn cũng đã nhận tội. Chờ một lúc vẫn không thấy hồi âm, hẳn là ông ấy chưa xem điện thoại. Nhìn quanh một lượt, thấy mọi chuyện gần như đã xong xuôi. Oanh Oanh cũng không muốn nán lại thêm. Đội trưởng Lạc, mấy việc còn lại giao cho ông xử lý nhé. Tôi về trước đây, Lạc Côn gật đầu, được, cách chương.